Sổ điểm danh vạn giới. Chương 83, hung ác lên ngay cả bản thân tinh thú cũng chơi. Góc truyện audio.com. Chấm, alo, Diệt Hoàng à, Họa Mi gọi điện thoại cho Diệt Hoàng hơn nửa đêm. Để một người nam như Hứa Kỳ Tịch gọi điện thoại cho bác sĩ Diệt Hoàng dù sao vẫn có chút không thích hợp. Lỡ như bác sĩ Diệt Hoàng đã có bạn trai. Hơn nửa đêm nghe được trong điện thoại có người nam khác tìm bạn gái của mình. Chẳng phải là tự tạo hiểu lầm, tuy rằng cảm thấy bác sĩ Diệt Hoàng nếu có bạn trai. Bạn trai của nàng hẳn là cũng đánh không lại nàng. Họa Mi, có chuyện gì sao? Trong giọng điệu của bác sĩ Diệt Hoàng, dù cho cách điện thoại, đều truyền đến cảm giác mệt mỏi. Họa Mi có chút lo lắng hỏi. Cô không sao chứ, cô tựa như rất mệt mỏi. Trinh phạt còn chưa kết thúc. Trong lòng Hứa Kỳ Tịch nghi hoặc, phải biết rằng tiểu đội trinh phạt do Diệt Phượng và vài đội ngũ đứng đầu nhất của Đại Hạ tạo thành. Đã xuất phát vài ngày, nhiều ngày như vậy còn không giết chết được con tinh thú chiếm giữ trong sa mạc. Tinh thú mạnh như vậy, hoặc là thuộc về loại hình tương đối khó giải quyết, xảy ra một ít ngoài ý muốn, nhưng hẳn là ngoài ý muốn tốt, chỉ hơi mệt chút, Diệt Hoàng thở dài nói. Kế tiếp có thể là đánh trận lâu dài, tôi có thể sẽ trở về trễ vài ngày, trở về nhanh lên một chút, cô chỉ xin tôi nghỉ 5 ngày. Nghỉ hơn 5 ngày liền trừ tiền lương. Họa Mi cười nói, Hứa Kỳ Tịch, đừng mà, bà chủ, thẻ tín dụng tháng này của tôi còn chờ tiền lương. Diệt Hoàng tuy rằng nhận hai đầu lương, nhưng nàng chi tiêu cũng lớn. Chủ yếu là phú bà Họa Mi cho nhiều lắm. Mấy lần nàng muốn xin nghỉ ở tổng bộ, đi theo Họa Mi, chỉ là da mặt quá mỏng. Không cách nào nói ra chuyện xin nghỉ với tổng bộ. Lúc này hơn nửa đêm. Tìm tôi có việc gì? Diệt Hoàng lại hỏi, Họa Mi sau khi suy nghĩ một chút cẩn thận hỏi, cô có bạn trai chưa? Có ở bên người không? Bác sĩ Diệt Hoàng đối diện, không phải chứ, bà chủ, hơn nửa đêm cô gọi điện thoại đến đây. Chính là vì hỏi tôi vấn đề độc thân này. Cô có chồng rất giỏi sao? Chồng của cô nằm bên cạnh cô, có thể muốn làm gì thì làm sao? Thương tổn tôi như thế tim của cô không biết đau à, không có. Sau một lúc lâu, bác sĩ Diệt Hoàng mới không cam lòng phun ra hai chữ này. Vậy là tốt rồi, Họa Mi nói, Diệt Hoàng, tốt, tốt ở nơi nào, bà chủ thay đổi rồi. Cô không phải là Họa Mi mà tôi quen biết. A Tịch, anh có thể nói chuyện với nàng. Họa Mi đem điện thoại di động giao cho Hứa Kỳ Tịch. Alo. Bác sĩ Diệt Hoàng, các người còn đang trinh phạt tinh thú hả? Hứa Kỳ Tịch tiếp nhận điện thoại di động liền hỏi. Bác sĩ Diệt Hoàng gật đầu nói. Đúng vậy, thầy Hứa, vậy không có việc gì? Vốn hỏi cô trở về chưa? Nếu như trở về, có chuyện muốn nhờ cô hỗ trợ. Nếu như chưa quay về, tôi tìm Diệt Kỳ bọn họ xử lý. Hứa Kỳ Tịch cười trả lời. Hắn vốn chờ phân thân bên kia xác định tọa độ. Liền thông qua bác sĩ Diệt Hoàng chuyển lên tổng bộ, phái người đi sa mạc nghĩ cách cứu viện, tiện thể tiếp nhận mấy người tù binh, nói không được nói phân nửa, có chuyện gì thì nói cho tôi biết. Bác sĩ Diệt Hoàng hiện tại rất nôn nóng, Hứa Kỳ Tịch đem chuyện đã trải qua của phân thân, miêu tả một lần với bác sĩ Diệt Hoàng. Khốn nạn, chúng ta đem phiên bản của hệ thống đại hạ công khai. Vậy mà còn muốn hạch tâm cuối cùng của công pháp chúng ta. Tham lam của lòng người, quả nhiên không cách nào lấp đủ, Diệt Hoàng cả giận nói. Sau khi có được, còn muốn được nhiều hơn, đạt được nhiều hơn, liền muốn nắm giữ hạch tâm, tham lam thúc đẩy bọn người kia, cuối cùng đưa tay duỗi đến lãnh thổ đại hạ. Việc này sẽ không hết, phân thân của ngài Hứa nếu như tìm được thiết bị thông tin. Chúng tôi có thể xác định vị trí của phân thân, chuyện kế tiếp chúng tôi sẽ xử lý tốt. Tuyệt đối sẽ để cho bọn họ trả giá lớn. Bác sĩ Diệt Hoàng vung vung nắm tay. Bất quá nói xong, nàng lại nhớ tới một việc. Lại nói tiếp, cảm giác có chút trùng hợp. Chúng tôi ở trong sa mạc. Phân thân của ngài Hứa cũng ở sa mạc. Nói không chừng chúng ta ở cùng một chỗ cũng không nhất định. Hẳn là không có chuyện trùng hợp như vậy. Sa mạc trong nước của chúng ta cũng rất nhiều. Hứa Kỳ Tịch nói. Hành động trinh phạt tinh thú của các người có tiến triển như thế nào? lúc này đều hơn 3 ngày rồi. Ao, ăn ngon, rất ngọt, cảm ơn vợ, Diệt Hoàng. Nàng thiếu chút nữa đã muốn tháo ngay pin của điện thoại di động dành riêng trong tay. Hít sâu sau, nàng trả lời, tinh thú mạnh mẽ hơn nhiều so với chúng tôi dự tính. Bất quá vẫn nằm trong phạm vi có thể ứng phó. Nơi này là sa mạc, thế giới sương mù quá nhỏ, áp chế rất lớn đối với thực lực của nó. Một tân thực lực chỉ còn lại 10. Chỉ là tại thời điểm chiến đấu lúc ban đầu, chúng tôi làm một quyết định qua loa, dẫn đến con này sử dụng một kỹ năng không thể miêu tả. Rất khó đối phó, mặt khác, hiện tại chúng tôi kỳ thật cũng không vội mà giết chết nó. Mà là đang thu thập một loại tài nguyên. Trong chiến đấu của 2 ngày trước, ai cũng không nghĩ tới con tinh thú tinh tinh này. Sau khi bị cắt đứt phải đuôi, lộ ra không phải điểm yếu, mà là đại sát khí ngay lúc cắt đứt đuôi. Khí độc tinh thần đáng sợ phun ra mãnh liệt từ sau đuôi. Hơn nữa rất nhanh tràn ngập toàn bộ thế giới sương mù. Phương thức thả ra của khí độc, giống như là đánh giấm, nhưng trên thực tế, nó cũng không phải đánh giấm, mà là phun ra dạng độc châm trong tư chi ẩn giấu dưới đuôi thoạt nhìn rất giống đánh giấm. Cho nên Diệt Hoàng cự tuyệt miêu tả chi tiết kỹ năng này cho Hứa Kỳ Tịch. Tiểu đội trinh phạt không hề phòng bị, thiếu chút nữa bị khí độc diệt toàn quân, suy yếu ngã xuống tại chỗ. Cũng may kịch độc không giống bình thường, vậy mà tạo thành ảnh hưởng đối với bản thân tinh thú. Cho nên bình thường thường đều được phải đuôi lắp lại. Khí độc sau khi được thả ra, bản thân tinh thú đều trúng độc, suy yếu tại chỗ. Kỹ năng thả khí độc như vậy, thảo nào tinh thú tinh tinh không muốn sử dụng, nếu như không phải tuyệt cảnh, nó cũng từ chối sử dụng cái kỹ năng này. Nó cũng không nghĩ tới đám nhân loại này sẽ tấn công vào phần đuôi vừa nhìn liền biết là cứng rắn nhất, khó đánh nhất, cũng may mà tinh thú chúng độc suy yếu, bằng không tiểu đội trinh phạt lúc đó nằm trong phạm vi khí độc, đều bị tinh thú đập chết. Hiện nay toàn bộ thế giới sương mù tràn ngập kịch độc. Tinh thú tinh tinh thì nằm trong trạng thái cuồng bạo không gì sánh được. Thành viên của tiểu đội, sau khi chiến đấu một hồi, phải rời khỏi thế giới sương mù nghỉ ngơi, vận công giải trừ ảnh hưởng của kịch độc, nạp điện 2 tiếng đồng hồ, chiến đấu 10 phút, mà tài nguyên nhắc tới trong miệng của Diệt Hoàng chính là những kịch độc này trước đấy ngài Hứa liền nhắc nhở tổng bộ. Đối với phương án thương tổn năng lượng tinh thần thể, có thể thử bắt tay từ phương diện độc, mà lúc này, thả ra những khí độc từ trên người của tinh thú tinh tinh. Chính là đồ vật quý hiếm có thể tổn thương tới tinh thú. Nếu như có thể, tiểu đội trinh phạt thật sự muốn đem con tinh thú này bắt sống mang về. Đáng tiếc, hiện nay ngoại trừ lệ lao thuật kỳ quái của ngài Hứa, bọn họ còn chưa có kỹ thuật đem tinh thú vô hình bắt sống mang ra thế giới sương mù. Hơn nữa, chúng tôi phải cảm ơn ngài Hứa, ngày đó mang về cho tổng bộ cơ thể sống của tinh thú 6 tay. Giúp chúng tôi được nhiều ích lợi, hiện nay hệ thống đại hạ đã thuận lợi thăng cấp tới bản 0.9, thành viên trong tiểu đội trinh phạt chúng tôi có thể kiên trì đến bây giờ. Ít nhiều cũng nhờ công pháp thăng cấp đúng lúc. Tăng thêm năng lực kháng độc, bác sĩ Diệt Hoàng lại bổ sung, con tinh thú còn sống, có giá trị rất lớn đối với nghiên cứu, ý nghĩa trọng đại, không cần cảm ơn, các người cũng giúp tôi rất nhiều. Kế tiếp, tôi còn cần nhiều phù văn chúc phúc, đều phải phiền phức các người đến giúp tôi một tay. Hứa Kỳ Tịch nói, đối diện Diệt Hoàng nhẹ giọng đáp, chúng tôi đã sớm tập hợp toàn thể thành viên của Đại Hạ. Thu gom phù văn chúc phúc, hơn 900 mảnh phù văn khác nhau, cũng không cần thời gian lâu. Đặc biệt bây giờ, tinh thú trở nên càng nhiều, càng mạnh, càng sinh động, tìm được phù văn chúc phúc sẽ càng thuận lợi. Nhiều người chính là lực lượng, một người đi tìm 900 mảnh phù văn chúc phúc, trời biết tìm đến ngày tháng năm nào, nhưng toàn bộ đại hạ đều là hậu thuẫn, chỉ là 900 mảnh phù văn chúc phúc, chuyện chớp mắt. Hơn nữa, thậm chí 900 mảnh phù văn kế tiếp, tổng bộ đại hạ còn có thể đã tốt muốn tốt hơn. Tận lực chọn ra tinh phẩm giao cho Hứa Kỳ Tịch, khách trương.